Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, cân đối ở khắp mọi nơi. Ừng ực, nạn hạn hán rách nuốt ngụm nước bọt, ta có phải hay không hoa mắt? Ta vừa định hỏi như vậy, đầu chọc Queen cắn chặt môi, cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu đã kết thúc. Louis gia nhập Kaido cùng dâu trắng sau khi chiến đấu. Theo dâu trắng thức tỉnh kỹ năng bắt đầu sử dụng, đã không có cho các cán bộ giao thủ chiến trường. Tùy tiện một quyền liền có thể nhấc lên đem người thổi bay sóng xung kích. Cái này ai còn chịu nổi a? Các cán bộ chiến đấu cũng bởi vậy kết thúc. Cuối cùng liền chỉ còn lại vương đối với vương, ân, hẳn là vương đối với vương đối với vương. Không ai từng nghĩ tới, gọi là Mario nam nhân thế mà đã mạnh đến có thể tham dự vào Kaido cùng dâu trắng chiến đấu bên. Trong đi, tuyệt không chỉ là đơn thuần du tẩu xuyên thẳng qua. Ba người chiến đấu đã bắt đầu tiếp cận nửa ngày. Mario biểu hiện cho dù là so với Kaido tới nói cũng chia không chút nào yếu. Xem trò vui khoảng cách lại xa một ít. Băng hải tặc Mario đám người đồng dạng ở vào mộng bức trạng thái. Chỉ biết là thuyền trưởng rất mạnh, nhưng là ai cũng không biết mạnh đến loại tiêu chuẩn này a. Stacy tiểu thư ánh mắt trừng rất lớn, khẽ nhếch miệng, cái này hoàn toàn chính là mạnh nhất hộ thuẫn đẳng cấp chiến lực. Hắc, liếc mắt Stacy liếc mắt, Siro nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, không hề nghi ngờ. Nữ nhân này bị sợ choáng váng a. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác cũng bị giật nảy mình là được. Không biết lúc nào, người bộ trưởng kia đại nhân đã vô thanh vô tức trưởng thành đến loại trình độ này. Hoàn toàn chính là thế giới đỉnh cấp chiến lược tiêu chuẩn. Thật mạnh, siêu cấp mạnh a. Mario gia hỏa này, duy nhất đơn thuần cao hứng cũng chỉ có Hancock tiểu muội muội. Nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ đồng dạng xinh đẹp phi phàm. Ánh mắt lom lom nhìn phía xa chiến trường. Khóe miệng là nhất nụ cười ngọt ngào. Ta liền biết, hắn khẳng định là cái ghê gớm nam nhân. Hiện tại cùng hắn nói là Louis cùng Kaido vây công dâu trắng, không bằng nói là tam phương hỗn chiến. Dù sao, cút ngay cho ta a hỗn đản. Nương theo lấy gầm thét, Lang Nha bổng chặn ngang mà tới. Công kích như vậy mặc dù có thể thoải mái mà tránh đi, nhưng là dù sao cũng hầu như là cho dâu trắng cung cấp cơ hội. Mặc dù là minh hữu, nhưng là luôn dạng này Louis cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Dâu trắng cũng không phải cái gì có thể xem thường đối thủ. Dù cho 3 năm ở giữa xây mây Kikan của Louis đã thêm gần một bước, cánh tay phải tế bào hoạt hóa toàn diện hoàn thành, thân thể cũng hoàn thành đại bộ phận, có thể sức mạnh bùng lên đã tương đương khả quan, đại khái là áp đảo long hóa Kaido phía trên tiêu chuẩn. Nhưng là phiền phức chính là không cách nào cường hóa nhục thể Louis, cường độ thân thể là có hạn. Toàn lực bạo phát lời nói e sợ xương cánh tay sẽ trực tiếp bẻ gãy thậm chí nát bấy. Dù cho dùng bá khí phòng hộ cũng giống vậy, cho nên Louis chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng. May mà vấn đề phát hiện ra sớm, tế bào hoạt hóa đằng sau, Louis bắt đầu nếm thử gia tăng tế bào mật độ đến tăng lớn thân thể cường độ. Cái này đồng dạng cũng là một cái đại công trình, nhưng là dù là như thế, bộ phận lực lượng cũng đồng dạng đã để Louis có đột nhiên tăng mạnh. Phối hợp thêm đồng dạng tiến bộ Haki Busosoku cùng bởi vì thao túng tế bào tăng nhiều tụ lực thời. Gian lái chính cắt giảm The Fighting King, Louis đã không hề nghi ngờ bước vào trí cường giả nhóm cung điện. Đều nói chớ cản đường, Kaido lại một lần gầm lên giận dữ, gậy sắt rơi đập, hô, Louis thở phào một cái, căn bản không cần đến quay đầu. Không hề có điểm báo trước đột nhiên triệt thoái phía sau. Thân thể ngửa ra sau, trốn ở Lang Nha bổng trong bóng tối tránh đi Kaido một kích. Theo sau tay phải chống đất thân thể vượt qua mà lên. Chân đạp tại Kaido trên bờ vai, thật rất ồn ào a. Nắm đấm đập vào Kaido trên mặt. Oanh, thân thể to lớn trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất. Dư thừa lực lượng tung bay càng sâu một tầng tầng nham thạch. Sâu không thấy đáy lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Kho lạp lạp lạp á. Nội chiến sao? Tiểu quỷ, dâu trắng đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Nhanh chân mà đến, trường đao chém xuống. Nội chiến, đừng hiểu lầm. Dâu trắng, Louis thân thể uốn éo. Đùi phải một kích đá ngang vừa vặn đá vào dâu trắng thế trên đao. Lực lượng cường hãn trực tiếp thay đổi trường đao dưới vung quỹ tích. Tay phải ấn tại trên trán về sau một chải đầu đem tán loạn tại tóc trên trán chải đầu trở về. Gần như đồng thời thân thể biến mất. Sau đó xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Tay phải đẩy đi ra. Phối hợp, chỉ là phối hợp mà thôi. Thiên địa xuyên qua sóng. Ông, áng sáng trắng, màu trắng cột sáng che đậy kín mặt trời óng ánh. Tích xúc rất có một đoạn thời gian trùng kích hoàn toàn phóng thích. Mặc dù bởi vì thân thể giới hạn, lực lượng không cách nào toàn lực phóng thích, nhưng là theo tế bào điều khiển dần dần tăng nhiều. The Fighting King số lượng dự trữ cũng có tiến bộ cực lớn. Tiểu quỷ, trong cột sáng, dâu trắng tiếng giống giận dữ y nguyên rõ ràng có thể nghe. Sau đó cột sáng bắt đầu khuếch tán. Không, là bị bắn ra. Vô hình trùng kích mạnh mẽ bị cải biến quỹ tích. Bị đánh bay, là dâu trắng nắm đấm. Rung động thiên địa nắm đấm. À, tương đương cái này cũng không tốt làm. Không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân a. Louis lập tức bước ra lui lại. Cùng dâu trắng kéo dài khoảng cách. Cái này thế nhưng là ta công kích mạnh nhất ai. Lừa gạt cái đây. Thở hổn hển. Dâu trắng nhếch miệng cười. Ngoại trừ Roger trên thuyền cái kia tóc đỏ tiểu quỷ bên ngoài. Còn có ngươi dạng này quái vật a. Quái vật. Không không không. Louis khoát khoát tay. Quái vật đang muốn đi ra đâu? Mario. Dâu trắng dưới chân. Quái vật phóng lên tận trời. Lang nha bổng oanh kích tới. Mặc dù bên trong miệng kêu tên Louis, nhưng là nắm đấm cũng là hướng phía dâu trắng vung tới. Uống. Một tiếng quát lớn. Dâu trắng cánh tay cơ bắp sôi sục. Trước nay chưa từng có khủng bố sóng chấn động trong tay ấp ủ. Oanh. Kaido bay ra ngoài. Đập vào Louis bên người. Sau đó không ngừng về phía sau lăn lộn mang theo đầy trời khói báo động. A, thật sự là đáng sợ lão giả a, Louis từ đáy lòng cảm thán. Dâu trắng ra hỏa này, mạnh đáng sợ a, quả nhiên mạnh nhất cùng mạnh nhất trong lúc đó, cũng là tồn tại mạnh yếu khác biệt sao? Kaido không phải là đối thủ của hắn. Đây là chuyện đương nhiên. Dâu trắng, nhưng là Kaido địa phương đáng sợ ngay tại ở. Gần như bất tử chi thân đáng sợ nhục thể. Dâu trắng nhục thể phàm thai nhưng không cách nào cùng thức tỉnh huyễn thú loại năng lực giả so. Hao tổn đến cuối cùng. Đến cùng ai thắng ai thua thật rất khó suy đoán a. Cái này muốn đánh tới lúc nào a? Thảnh thơi đứng ở một bên nhìn xem Kaido bị toàn lực ứng phó dâu trắng đánh đầy trời bay loạn. Louis đột nhiên nghĩ như vậy, mặc dù bây giờ bắt đầu một mực tại bị đánh, nhưng là Kaido cũng không giống như là có cái gì trở ngại dáng vẻ a. Ngẫu nhiên cũng có thể trở tay một gậy quất bay dâu trắng. Chiến đấu sẽ rất dài dằng dặc, hắn nhưng không có hứng thú ở chỗ này chờ thêm mấy ngày liền chờ hai người này phân ra thắng bại. Muốn kết thúc chiến đấu, chỉ có để một cái trước không chịu nổi. Louis nói khẽ, vây xem một đoạn thời gian. The Fighting King dự trữ đã tràn ngập, đầy đủ dung, không thể không nói. Kaido tinh khiết vật lộn xáo lộ so với dâu trắng viễn trình sóng chấn động oanh kích tới nói thật. Rất ăn thiệt thòi, cho nên hắn cần Louis viện trợ. Nhưng là người này cũng rất không có tự mình hiểu lấy. Người hỗn đản này còn dám tới. Cho nên khi Louis giẫm tại trên bả vai hắn thời điểm Kaido tiên sinh vô cùng tức giận. cho nên còn muốn kéo tới lúc nào? Vẫn là sớm một chút giải quyết đi. Louis cười cười, thiếu cho lão tử nói nhảm. Lại đến thêm phiền lão tử liền làm thịt ngươi. Kaido căn bản nghe không vào, không quan tâm, kiên nhẫn hướng phía dâu trắng vọt tới. Kho lạp lạp lạp a, cứ tới đám tiểu quỷ. Dâu trắng đại đao cuồng vũ, Haki Haosoku gào thét mà ra. Tinh thần khí thế tại thời khắc này đều đạt đến đỉnh phong. Đã rất lâu không có trải qua dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Dâu trắng, Kaido gầm thét, ánh mắt bên trong là nhất hưng phấn sắc thái. Cái này nam nhân là cái điên cuồng đến cực điểm chiến đấu cuồng nhân. Có thể cùng dâu trắng dạng này quái vật chiến đấu thật sự là quá tốt rồi. Oanh, đại đao cùng lang nha bổng giao phong, nhấc lên trùng kích để xa xa mặt biển thậm chí bắt đầu thủy chiều xuống. Cơ hội tới rồi. Tiếng cười khẽ tại Kaido phía sau vang lên. Tại Kaido trên lưng dẫm mạnh, nhẹ nhàng nhảy lên. Louis cơ hồ cùng dâu trắng dán mặt. Người tiểu quỷ này, dâu trắng khóe miệng xuất ra vẻ tươi cười. Mario, Kaido gầm lên giận dữ. Thiên địa xuyên qua sóng. Nắm đấm đánh ra, cơ hồ khoảng cách gần dán mặt oanh kích. Kho lạp lạp lạp á. Ông... Cột sáng lại một lần nữa nở rộ, dâu trắng cả nửa người đều bị bao phủ tại trong cột sáng. Đằng sau trực tiếp đánh tới trên mặt biển, thuận tiện còn đánh xuyên qua một chiếc băng hải tặc dâu trắng thuyền lớn. Oanh, Louis nắm đấm vung ra trong nháy mắt, dâu trắng nắm đấm cũng đến, tư thế trên đao thu hồi một cái tay, đấm ra một quyền, không khí vỡ vụn. Sóng chấn động cuộn trào mãnh liệt. Ngộ, Louis một tiếng trầm. Trong cảm giác bẩn đều đang vặn vẹo. Lần này trùng kích đem phần lớn Haki Busosoku đều dùng tiến vào. Nhục thể lực phòng ngự phương diện liền muốn yếu kém rất nhiều. May mà nội tạng đã sớm đi qua xây mây Kikan trưởng khống. Còn không có yếu ớt như vậy. Không trung xoay người một cái. Ổn định thân hình, Mario ngươi hỗn đản này, nhưng là chuyện phiền phức. Kaido tiên sinh cũng tức giận, phía sau một quyền oanh tới, thật đau a tiểu quỷ. Ngay tại lúc đó, dâu trắng chân chính phản kích cũng đến, mượn nhờ Louis cột sáng một cái quay người, trong tay thế đao xẹt qua một tháng vòng trùng điệp chém rớt. Hắc, Louis hề nhẹ. Cũng sớm đã nhìn thấy dạng này tương lai, cho nên ứng đối sách lược cũng đã sớm làm tốt. Ông, cánh tay trái một chương, bàn tay trùng kích gào thét, trực tiếp đem thân thể đẩy đi ra, vừa đúng tránh đi hai người công kích. Ngộ, Louis là tránh đi, nhưng là Kaido liền xui xẻo. Dâu trắng thịnh nộ một đao dòng dã thật tốt chém vào trên vai của hắn. Máu tươi dâng trào đồng thời, trực tiếp đem cái này nam nhân chém vào lòng đất. Nha, Kaido tiên sinh, nắm chặt cơ hội a. Dâu trắng thuyền trưởng đã thụ thương. Mấy cái vượt qua kéo dài khoảng cách. Louis người, tiểu quỷ, dâu trắng thân thể hơi chao đảo một cái. Lập tức thế đao giẫm một cái lập tức lại đứng tựa như dãy núi. Nhưng là trong con ngươi bù đắp tơ máu. Chảy ra huyết dịch nửa người trên, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, hơi có chút tay run rẩy cánh tay không ngừng bộ ngực phập phồng đều có thể nhìn ra cái quái vật này. Hiện tại trạng thái cũng không rất tốt, đau quá, dâu trắng hỗn đản này. Kaido che lấy vết thương đứng lên, quay đầu lại giống như ác quỷ nhìn xem Louis. Mario, người thật sự muốn chết phải không? Còn hơn lão tử nói thế nào? Ta cũng là vì thắng lợi của chúng ta a. Louis buông tay. Tốt a, đã Kaido tiên sinh ngươi kiên quyết như vậy lời nói. Vậy ta liền không nhúng tay vào. Ta thề, tốt nhất dạng này. Kaido hận vứt xuống một câu. Bất quá, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ Kaido phía sau. Kaido thuyền trưởng, oanh. Đã không cần đến Louis nhắc nhở, Kaido đã biết chuyện gì xảy ra. Nắm đấm thép trên trời rơi xuống. Đầu đằng sau chịu một kích nặng nề. Trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Sau đó, hạt mưa đồng dạng nắm đấm liền đến. Úp nha, Luis có chút sợ sệt cách xa một ít. Nhìn xem Kaido bị râu trắng đè xuống đất một trận chấn động quyền loạn oanh. Đây là triệt để tức giận. Mặc dù Kaido tiên sinh rất đáng thương. Lân phiến bị đánh đầy trời bay loạn. Máu tươi càng là giống như là không cần tiền đồng dạng bắt đầu chảy xuôi. Nhưng là Luis là cái giữ lời nói người. Nói không tham dự nữa vậy liền tuyệt đối sẽ không lại tham dự. Vì thế hắn còn đặc biệt có cách xa một ít. Một trận thiên diêu địa động đằng sau. Dâu trắng động tác rốt cục cũng ngừng lại. Hô hô hô, cho dù là mạnh như dâu trắng. Nhận được Luis tập kích bị thương đằng sau lại tới một vòng siêu giới hạn bạo phát hiện tại cũng. Có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Lui ra phía sau hai bước thở hồng hộc. Trắng dâu ria, Kaido vẫn không có mất đi ý thức. Thân thể có chút biến hình. Toàn thân không có một khối thịt ngon. Lân phiến toàn bộ bị đánh nát. Lộ ra máu thịt be bét mặt ngoài thân thể. Nhưng là đáng sợ sự tình là. Tất cả thương thế đều đang nhanh chóng khép lại. Lân phiến thậm chí đã bắt đầu sinh trưởng. Khủng bố như vậy sinh mệnh lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oanh! Cũng chính là lúc này. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống. Giống như là lưu tinh đồng dạng rơi vào phía sau mặt đất. Theo sát phía sau màu xanh lam đại điểu dương cánh mà đến. Lão cha! Hôm nay chỉ tới đây thôi. Không thể đánh nữa. Bị đánh tiến vào lòng đất chính là kinh. Ở chỗ Marco chiến đấu bên trong trung quy là không có hao tổn thắng hắn. Nhưng là Marco trạng thái cũng không được khá lắm. Khôi phục trung quy cũng là muốn tiêu hao thể lực. Bay trên không đều có chút bất ổn. Khàn cả giọng bộ dáng. Hiện tại tình trạng đã rất sáng suốt. Dâu trắng trạng thái cũng không tốt. Mặc dù Kaido bị thương nghiêm trọng. Nhưng là Marco tự nhiên biết hệ Zouan sau khi giác tỉnh khủng bố sức khôi phục đến cùng là cái gì. Sao tiêu chuẩn, nói câu không khách khí. Dâu trắng hiện tại có đánh hay không phải chết Kaido đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là, đối diện còn có cái dùng khỏe ứng mệt Mario. Không sai biệt lắm đến lúc rút lui sao. Mặc dù trạng thái không tốt. Nhưng là dâu trắng nhưng không có một điểm kiêng kỵ Luis ý tứ. Lườm trên đất Kaido liếc mắt. Trong lòng cũng minh bạch hôm nay sợ rằng là làm không xong ra hỏa này. Vậy liền cuối cùng chừa chút lễ vật. Uống. Trong tay thế đao hướng trên mặt đất dẫm một cái đâm vào lòng đất. Song quyền nắm chặt. Màu trắng vầng sáng tràn ngập. Kho lạp lạp lạp á. Lớn tiếng cười dài cái này. Song quyền không hề cố kỵ đập xuống đất. Âm âm, thô to khe hở coi đây là khởi điểm lan tràn khắp nơi. Mặt đất lún xuống, bình nguyên vỡ vụn, càng đáng sợ chính là xa xa nước biển bắt đầu thối lui, lộ ra rất dài một đoạn thềm lục địa. Thú vị tiểu quỷ, cuối cùng nhìn Luis liếc mắt, dâu trắng rút lên cắm trên mặt đất thế đao không chút do dự xoay người. Kho lạp lạp lạp á, trở về địa điểm xuất phát á, tất cả mục tiêu đều đã đạt thành, con tin cứu được trở về, quần ẩu Kaido một trận, đả thương nặng băng hải tặc bách thú, cuối cùng còn lưu lại một cái đại lễ vật, đã có thể trở về địa điểm xuất phát, dâu trắng, chỉ để lại bại khuyển Kaido chậm rãi đứng lên hướng phía dần dần đi xa bóng lưng gầm thét. À... Bị không để ý tới, Luis chép miệng một cái, thật sự là ngạo mạn nam nhân, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, âm âm, còn không có đợi Kaido truy kích, xa xa mặt biển đột nhiên nhô lên, sau đó cấp tốc thúc đẩy, biển gầm, tới, Luis ngược lại là cũng không thèm để ý cái này, nên tính là cân đối a. Dù sao băng hải tặc dâu trắng cuối cùng là cũng tổn thất một ít tạp binh. Bất quá thật bi thảm a. Kaido lão đại, rất muốn cười a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.